Thể Tu Chi Tổ, chương 1140, Ma Long nhận thưởng. Góc truyện audio.com, đang, nương theo lấy một đạo giòn vang âm thanh, kinh khủng nguyên khí thủy triều từ phá toái cấm chế linh quang bên trong bộc phát, bên trong hỗn tạp các loại nguyên khí vầng sáng, như cùng một nửa hình tròn hình lóa mắt nắng gắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngọn núi này không ngừng run rẩy, ầm ầm chấn động tiếng vang triệt dãy núi. Vài dặm bên ngoài tu tiên giả cảm nhận được cỗ ba động này, từng cái sắc mặt trắng bệch, hóa chính là thần cấp chiến đấu quá mức kinh khủng, coi như khoảng cách như thế xa, những này dư ba, đều không thể không để bọn hắn phân tâm chống cự. Nguyên khí thủy triều bộc phát nhanh, đi cũng nhanh, bên trong ma linh nguyên khí một lần nữa đưa về thiên địa quang mang tiêu tán, lộ ra khỏi núi trên đỉnh tràng cảnh. Chỉ thấy Thích Như Khói một mặt tái nhợt chi sắc địa đứng tại chỗ, thần sắc hoảng sợ. Trước kia cái kia thanh lơ lửng lên đỉnh đầu ma long nhận, không biết lúc nào hoành đao đứng ở trước người, một thanh dài gần tấc từ tiểu đao màu đen tản ra đen thui ánh sáng đen choáng, gắt gao chống đỡ tại khoan hậu mặt đao bên trên, song phương linh quang vẫn tại đan sen, tựa hồ bất phân cao thấp. Chí Duyên Phương Trượng đứng tại cách đó không xa, bị đánh bay hai cái kim cương vòng lơ lửng lên đỉnh đầu, trên người cà sa chớp động lên màu vàng kim nhạt vầng sáng, bao vây lấy thân thể. Trên đầu của hắn bốc lên một tia mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Ngô Văn Hiên nhanh như vậy lại lần nữa vận dụng ma tùy đao. Nghe nói cái này món vũ khí, là nguyên ma tông đời trước hóa thần kỳ tu sĩ, dung hợp nhiều cái ma khí luyện chế mà thành. Bảo vật này mặc dù cùng thông thiên linh bảo khác biệt nhưng uy năng thần thông không kém chút nào, tại hóa thần kỳ tu sĩ trong tay càng là có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Phát hiện đối phương thôi động ma tùy đao về sau, Chí Duyên Phương Trượng trước tiên làm phòng ngự, nhưng ai biết Ngô Văn Hiên công kích đối tượng lại là Thích Như Khói, nếu như không phải có ma long nhận bảo vệ, cái này thánh ma tông một tên sau cùng đại tu sĩ, chỉ sợ cũng trực tiếp vẫn lạc. Không hổ là danh xưng thông thiên ma bảo ma long nhận, vậy mà như thế thông linh. Ngô Văn Hiên nhìn thấy tràng cảnh này, không khỏi tán thưởng lên tiếng, sau đó hắn liền thở dài nói. Đáng tiếc bảo vật như vậy, không phải ngươi loại này tu vi tiểu bối có thể trưởng khống. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn kết động một cái pháp ấn, cùng ma long nhận rằng co ma tùy đao bỗng nhiên rung động động, phía trên đen nhánh vầng sáng đại phóng, hiện ra một cái tiểu đao màu đen hư ảnh, nồng đậm vô cùng tàn bạo ý niệm tràn ngập trong đó. Tiếp lấy cái này hư ảnh một cái lắc lư, trực tiếp chui vào ma long nhận bên trong, kia khoan hậu trên thân đao linh quang tựa hồ không cách nào ngăn cản. Chí Duyên Phương Trượng thấy cảnh này, sắc mặt đại biến nói. Ngô đạo hữu ngươi điên rồi, vậy mà bỏ qua một tia nguyên thần chi lực, dạng này ma long nhận ý chí sẽ thoát ly khống chế, hậu quả khó mà lường được. Hai tay của hắn lập tức ngưng kết lên một cái phức tạp pháp ấn, trong miệng niệm động lấy Phật môn chú ngữ, một cái Phật môn vạn chữ từ trong miệng bắn ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng đến nửa người lớn nhỏ, mang theo nồng đậm bình thản từ bi chi ý, xông về Thích Như Khói. Góc truyện audio.com. Ngô Văn Hiên tựa hồ sớm có đoán trước, hắn ba kiện hình mũi khoan pháp bảo, không biết lúc nào vờn quanh tại Thích Như Khói quanh thân, lẫn nhau ở giữa tuôn ra màu tím đen vầng sáng, hình thành một màn ánh sáng. Kia đạo kim sắc Phật môn vạn chữ, đánh vào màn sáng bên trên, phía trên linh quang rung động kịch liệt, hai cỗ đặc thù ý chí chi lực đan vào lẫn nhau, tạo thành từng đạo nhỏ bé ý chí vòng xoáy, vô hình ba động bốn phía ra. Kim sắc vạn chữ rung động xuống, liền tiêu tán rơi, bất quá hình mũi khoan pháp bảo hình thành màn sáng, cũng ảm đạm không ít. Chí Duyên Phương Trượng trong miệng chú ngữ không ngừng, một cái tay kết động pháp quyết, một cái tay ngưng kết pháp ấn, lại một đường Phật môn vạn chữ từ trong miệng bắn ra, đỉnh đầu kim cương vòng đồng thời mang theo ám kim sắc vầng sáng, xông về hình mũi khoan pháp bảo màn sáng. Ngô Văn Hiên cười lạnh một tiếng, ma tùy đao hóa thành một đạo màu tím đen liêu quang, giống như một đầu linh xảo tiểu xà, nhẹ nhõm áp chế kim cương vòng, bất quá kia Phật môn vạn chữ tựa hồ là vô hình chi vật xuyên qua. Nương theo lấy từng đạo ý thức vòng xoáy từ màn ánh sáng màu đen trở nên càng phát ra ảm đạm, Chí Duyên Phương Trượng mừng rỡ, tiếp tục thôi động cái này thần thông, ý đồ đem vạn chữ đánh vào Thích Như Khói thể nổi. Theo song phương dây dưa, từng đạo nhỏ bé nguyên khí dư ba, xen lẫn vô hình ý chí chi lực tại mảnh này đỉnh núi khuấy động. Nếu có nguyên anh kỳ tu sĩ tại phụ cận vẻn vẹn bị những này ý chí vòng xoáy dư ba lao tới, thần hồn liền sẽ bị trọng thương, càng không nói những cái kia nguyên khí hóa hình dư ba. Ngược lại là Thích Như Khói, tại ma long nhận linh quang cùng Ngô Văn Hiên pháp bảo bảo vệ dưới, cũng không nhận được ngoại giới ảnh hưởng, bất quá hắn thần sắc lại vô cùng sợ hãi. Trong cơ thể nàng ma lực điên cuồng dũng động, một cỗ tản ra mùi huyết tinh năng lượng, không ngừng rót vào ma long nhận bên trong, ý đồ trấn an trước người run rẩy kịch liệt lấy ma đao. Cái này cỗ ma lực khí tức hết sức đặc thù, là một loại gọi là hỗn độn ma lực đặc thù năng lượng, mượn nhờ loại này đặc thù năng lượng thích như khói mới có thể thôi động ma long nhận. Hỗn độn ma lực thi triển, ngoại trừ lấy hùng hậu nguyên anh chi lực trèo chống bên ngoài, còn muốn tiêu hao tinh huyết trong cơ thể cùng một tia thần hồn chi lực thời gian dài thúc giục lời nói, chẳng những tinh huyết hao tổn, ngay cả thần hồn đều sẽ bị thương. Nếu như muốn thi triển ma long nhận mạnh nhất thần thông, tinh huyết thần hồn tiêu hao sẽ càng khủng bố hơn, thích như khói tu vi, so hoàng trùng yếu hơn không ít, còn không có đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, quá độ tiêu hao phía dưới, bản thân bị trọng thương không nói, thậm chí sẽ tu vi rút lui. Thích như khói sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nàng đã tiêu hao không ít tinh huyết, nhưng ma long nhận bên trong tốc sát chi ý ba động, trở nên càng thêm kịch liệt, mặc dù sẽ thoát ly khống chế của nàng. Theo đại lượng hỗn độn ma lực rót vào, một cỗ màu đỏ sậm vầng sáng chậm rãi từ ma long nhận bên trong tuôn ra, nồng đậm mùi máu tươi nương theo lấy tốc sát chi ý cấp tốc tràn ngập ra, chung quanh những cái kia bị Chí Duyên Phương Trượng cùng Ngô Văn Hiên dẫn động ma nguyên khí trực tiếp tách rời hơn phân nửa, tất cả đều hướng ma long nhận hội tụ mà đi. Góc truyện audio.com Ma long nhận bên ngoài đảo mắt liền hiện ra một tầng dày đặc vô cùng máu hồng sắc quang vựng, còn có đại lượng ma nguyên khí liên tục không ngừng vọt tới, một cỗ đặc biệt uy áp từ thanh này trong ma đao tràn ngập ra, phụ cận không khí lập tức trở nên nặng nề vô cùng. Kim cương vòng, hình mũi khoan pháp bảo đã mất đi ma nguyên khí gia trì, tựa hồ không chịu nổi cỗ uy áp này, bị bức lui ra ngoài, liền ngay cả cái kia thanh ma tủy đao, phía trên ma quang rung động kéo dài khoảng cách tựa hồ có chút e ngại. Chí Duyên Phương Trượng nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch trong mắt mang theo vài phần hoảng sợ nói. Ma long nhận hấp thu nguyên thần chi lực tốc sát chi ý tăng nhiều, thích tiên tử bị cỗ ý chí này tả hữu, sợ là muốn hiến tế tự thân, thi triển thanh này ma đao lớn nhất uy năng. Ngô đạo hữu, người tả ý chí chi lực liên thủ áp chế, còn có cứu vãn chỗ trống. Ngô Văn Hiên lè lưỡi, liếm môi một cái, trong mắt chớp động lên mấy phần vẻ điên cuồng nói. Ha ha ha, Ngô mỗ ngược lại là muốn kiến thức dưới, nhìn cái này ma long nhận có phải hay không cùng trong truyền thuyết nói như vậy, có thể trọng thương hóa thần kỳ. Chí Duyên Phương Trượng nhịn không được mắng một câu tên điên, thể nội bình thản từ bi chi ý tất cả đều tuôn ra, nghĩ phải làm những gì. Đúng lúc này, kinh khủng túc sát chi ý ầm vang bộc phát, nó trước tiên thuận hỗn độn ma lực tiến vào thích như khói thể nội. Vị này thánh ma tông nhị trưởng lão, liền cảm thấy vô cùng vô tận sát ý bay thẳng trán, hoàng trùng cùng tiết thiên hiểu bị giết, tất cả trưởng lão vẫn lạc, bị các lớn ma tông lấn tới cửa đến, còn có hóa thần kỳ lão quái vật đến cướp đoạt bọn hắn bảo vật trấn phái, sự tình các loại xông lên đầu. Những người này đều đáng chết. Thích như khói ngẩng đầu lên, hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu sắc, nàng gắt gao nhìn chằm chằm số bên ngoài hơn 10 trượng Ngô Văn Hiên, kia mảnh khảnh hai tay, đã chộp vào ma long nhận kia thô to cán đao bên trên, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, thần hồn khí tức cũng biến thành như có như không, chỉ có trong mắt sát ý, vô cùng nồng đậm. Những cái kia mãnh liệt mà đến đại lượng ma nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ, một thanh mấy chục trượng khổng lồ huyết đao, xuất hiện ở trên ngọn núi, tản ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy áp. Vạn nhận sơn mạch bên trong tất cả tu tiên giả, ánh mắt tất cả đều nhìn đi qua, sợ hãi nhìn xem một màn này, thậm chí không ít người đều đình chỉ tranh đấu, phảng phất giữa thiên địa cũng chỉ có đạo này vô cùng to lớn đạo ảnh. Ngô Văn Hiên lập tức cảm thấy một cỗ đặc thù lực lượng vô hình, xen lẫn kinh khủng túc sát chi ý bao vây lấy hắn, chung quanh ma nguyên khí cũng thoát ly trường khống, những cái này năng lượng tựa hồ thành làm một thể, hóa thành một cỗ trói buộc chi lực đem nó thân thể định ngay tại chỗ. Sắc mặt hắn trắng bệch, thể nội chân nguyên kịch liệt tuôn ra động, những cái kia đã luyện hóa tiến nguyên anh ma nguyên khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo chói mắt màu tím đen vầng sáng, cỗ này chói buộc chi lực mới có hơi buông lỏng. Nhưng này nháy mắt trì hoãn, đạo kia mấy chục trượng huyết hồng sắc đao ảnh, liền mang theo không có gì sánh kịp uy thế từ trên trời giáng xuống. Góc truyện audio.com Ngô Văn Hiên trong mắt chỉ còn lại một mảnh huyết hồng sắc, phảng phất đối mặt núi thây huyết hải, khổng lồ đao quang, mang theo đậm đặc mùi máu tươi cùng kinh khủng túc sát chi ý, đem thân thể của hắn bao phủ. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.